Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 74, nhìn thấu. Khóc chuyện audio.com. Chấm, em rất có lòng tin vào cậu ta. Norman giọng khẳng định khiến Trung Viễn Thanh có chút kinh ngạc. Tiếp đó hắn hơi chua giọng nói. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Trên đài lúc này, Lâm Dược đang cẩn thận quan sát thiếu niên đứng đối diện. Tình cảnh đọ sức trên tàu vũ trụ ngày trước vẫn rất rõ trong mắt anh. Thật lòng mà nói, 12 sĩ quan cấp úy thảm bại dưới tay hai tân sinh. Chuyện này ngoại trừ cảm giác thất bại còn kèm theo cả tham vọng chinh phục. Thế nên sau chuyến lữ trình, ai ai cũng đều thả lòng tâm tư, chủ động đi khổ luyện. Các phương diện năng lực của Lâm Dược đều được tăng cao trong chính khoảng thời gian này. Tất nhiên trong đó bao gồm cả tốc độ, có câu cần cù bù thông minh. Lâm Dược tin chắc, dù Tần Phi Thương có là thiên tài cỡ nào thì anh cũng sẽ không bị bại lần hai dưới tay y. Thế nhưng, khi Lâm Dược trông thấy Tần Phi Thương phóng xuất súng binh ba ra, anh không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên nhân bởi vì mặc dù không có quy định rõ ràng nhưng mọi người đều ngầm định phóng xuất cơ giáp ở hình thức đứng thẳng hoặc nửa quy. Đồng thời vì muốn giữ gìn tính uy nghiêm trang trọng của quân đội, tứ chi cơ giáp bao giờ cũng được buông thẳng, song song mạn sườn, vũ khí thu ở một bên, đầu ngẩng cao, tạo dáng nhìn thẳng về trước. Chỉ có điều, cơ giáp của Tần Phi Thương lại bất đồng. Súng binh ba của y một chân quỳ xuống đất, chân còn lại hơi gập về phía sau, một tay chống trên đất, tay kia cầm chắc vũ khí, dáng vẻ chuẩn bị tùy thời khai triển tư thế chiến đấu. Dáng gì kỳ thế nhỉ? Lan nói ra nghi hoặc của rất nhiều người. Cái này cậu không biết đâu. Thạch Lan lắc đầu, là một đứa bạn xứng trước. Hắn luôn nhớ rõ phải cố gắng bày ra các ưu điểm của Tần Phi Tương trước mặt Trung Viễn Thanh. Cho nên cố ý nói to, đây là tư thế do Tần Phi Tương tự nghĩ ra đó. Nghe nói có thể đẩy nhanh tốc độ tiến nhập khoang thuyền. Với việc Thạch Lan nói chen vào, Lan chỉ biểu đạt một tiếng. Hừ, Thạch Lan không cam lòng nhìn Trung Viễn Thanh, phát hiện hắn đang chăm chăm nhìn vào tư thế kỳ quái của cơ giáp. Không biết đang nghĩ gì, cái đống máy móc lạnh tanh đó có gì đẹp đâu. Đáng lẽ lúc này không phải nên nhìn tiểu ca đẹp trai lai láng Tần ra bên cạnh cơ giáp sao? Thạch Lan yên lặng lầm bầm trong lòng. Bắt đầu, Lâm Dược cực kỳ tự tin. Dù rất tò mò về cái dáng kỳ quái của cơ giáp Tần Phi Thương, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Vừa dứt lời, hai người dùng tốc độ mắt thường khó nhìn thấy. Chờ lúc mọi người nghe thấy tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, mới nhận ra cả hai đều đã vào bên trong khoang điều khiển. Khởi động cơ giáp thành công, vung trường mâu chém đối phương một kích, mới xảy ra chuyện gì? Rốt cục là ai thắng? Thạch Lan nhìn về phía Lan. Lan lắc đầu, vừa rồi tốc độ của hai người quá nhanh, dường như đều cùng lúc tiến vào nên căn bản không thể phán đoán được. Nếu là đồng thời, vậy không thể coi là anh thua. Nếu anh không thua thì đó là mỹ nhân thua rồi. Norman phát biểu logic quái gở. Tần Phi Thương thắng, cậu ta dùng cách kia. Giọng Trung Viễn Thanh rất trầm thấp, thấp đến nỗi không một ai chú ý đến nửa câu sau. Cậu thắng, quả nhiên, Trung Viễn Thanh vừa dứt lời. Lâm Dược trên đài cũng mở miệng. Liền ngay sau đó, cả sân huấn luyện vang lên tiếng hòa. Tuy bảo Tần Phi Thương là hy vọng của cả đội nhưng trước 4 trận thất bại liên tiếp, mọi người dần mất hẳn lòng tin, nên không một ai nghĩ tới phút cuối có niềm vui bất ngờ như thế. Lâm Dược đã thua, cho nên chúng tôi sẽ tuân thủ lời hứa thừa nhận buổi học hôm nay mọi người đều thông qua. Nhưng mà, mọi người hẳn đã biết thực lực của từng người đến đâu rồi nhỉ? Norman đặc biệt nói một câu không phù hợp. Bây giờ muốn đi hay ở, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Những người có thể thông qua kiểm tra tiến vào Ares đều là những thiên chi kiêu tử chứ không phải kẻ ngốc. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, việc thắng thua không liên quan đến thực lực của bản thân. Mỗi người phải có trách nhiệm với tương lai của chính mình. Vì vậy đa số mọi người đều ngoan ngoãn ở lại, chấp nhận những bài học căn bản nhất này. Không nghĩ ra thằng nhóc đó thắng được, cậu ta đúng là không cô phụ lòng tin của em nha. Norman vốn muốn trêu ghẹo Trung Viễn Thanh, cơ mà kết quả là lại bị Trung Viễn Thanh ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn âm trầm đi đến trước mặt Tần Phi Tương, im lặng nhìn y, sao thế kia? Chả lẽ là đi thổ lộ, quả nhiên bị tư thế oai hùng của Tần Phi Tương mê hoặc rồi. Thạch Lan cực kỳ lắm mồm nói, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đoán chắc là đi hạ chiến thư, thực lực của Trung Viễn Thanh đâu kém so với Tần Phi Tương đâu. Chẳng qua mọi người cứ đề cao quá, Lan lập tức phản bác, mà ở bên này, Tần Phi Tương nhìn thấy đôi mắt đen tuyền của Trung Viễn Thanh. Tuy trên mặt không có biểu cảm, nhưng trái tim thì không khống chế được cứ đập bang bang. Gần kề thế này, thật sự khiến y có chút không chịu được, hô hấp cũng bất giác nhanh hơn. Trung Viễn Thanh nhìn Tần Phi Tương đứng đối diện mình, lúc này hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn chậm rãi nở một nụ cười lạnh, ngài quả là một kẻ gạt người đó. Tần Thượng Tướng ạ, Cách Trương.